lập tức liền xông ra ngoài, chạy. Quá trình bên trong thân hình giống như là phân liệt, xuất hiện 10 đạo một mô hình đồng dạng huyễn ảnh. Phân thân nhỏ nhắn xinh xắn nam bên cạnh chòm râu dê cười nói: "Có ý tứ, để cho ta tới." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.